Xem ra anh rất có tiền. Chương 40, góc truyện audio.com, thật không dễ dàng đến thứ bảy, vốn Giang Cảnh Xuyên là lên kế hoạch mang Tội Yên ra ngoài ăn cơm đi coi phim, nào biết vừa mới rời giường, Tội Yên đã cầm điện thoại di động trịnh trọng tuyên bố, hôm nay em sẽ rất bận rộn. Giang Cảnh Xuyên đối với lời nói của cô cảm thấy rất hứng thú, phải biết toàn bộ cao thấp Giang gia chỉ có cô là rỗi rảnh nhất, hắn nhướng mày hỏi, hôm nay em phải bận rộn cái gì? Hôm nay chị họ ra viện, người nhà phải đi ăn bữa cơm. Tội Yên dừng một chút, bổ sung nói, đương nhiên, anh cũng phải đi. Chấn thương của Tô Vân đã đỡ, ở bệnh viện ngây người cũng không có ý tứ, đã quyết định hôm nay ra viện, mọi người suy nghĩ người một nhà ăn một bữa cơm, lại thảo luận một chút chuyện ly hôn. Giang Cảnh Xuyên biết việc này, gật đầu, ừ, cái này anh. Biết, sau cơm trưa thì tan rồi, sau đó em phải làm gì? Em đáp ứng Chu Lộ, 2 giờ hôm nay đến phòng làm việc của cô ấy, chính là gặp khách hàng của cô ấy, bàn một chút suy nghĩ của từng người. Tô Yên rất hưng phấn, bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên từ lúc cô chào đời tới nay đi làm việc, hơn nữa còn sẽ được một khoản thu nhập không ít, cái này đối với Tô Yên mà nói là một hồi mạo hiểm, cô cự tuyệt không được. Cô là muốn nhìn xem công việc tới cùng là có ý tứ hay là không có ý tứ, nếu như có ý tứ, vì sao phụ nữ trên TV lúc nào cũng một mặt lo lắng nói công việc thật mệt mỏi, nếu như không có ý tứ, lại vì sao khi vào công việc tinh thần phấn chấn mạnh mẽ như thế? Ở thời đại này, tất cả những thứ cô đã từng không có được cô đều muốn thử một lần. Giang Cảnh Xuyên một chút đều không phản đối Tô Yên làm việc. Ngược lại còn rất ủng hộ, chỉ cần là chuyện cô muốn làm, hắn đều ủng hộ. Đối với một người đàn ông mà nói, cảm thấy kiêu ngạo cùng thỏa mãn nhất không phải kiếm bao nhiêu tiền, mà là cho vợ mình sống cuộc sống cô muốn, có sức lực ủng hộ bất kỳ ý nghĩ đột nhiên tới của cô. Như Chu Lộ nói, em học mấy thứ này dĩ nhiên là hứng thú còn có tự mình làm phong phú, nhưng nếu vì bởi vậy thể hiện giá trị của mình cũng là chuyện không sai, tóm lại, em đi làm chuyện em thích làm, anh tuyệt đối không ngăn trở. Giang Cảnh Xuyên sờ sờ đầu cô ấm giọng nói, Tô Yên nhất thời cảm động ôm chặt cánh tay Giang Cảnh Xuyên cọ sát, cảm ơn anh. Cho dù Giang Cảnh Xuyên có phải chỉ là nói mà thôi hay không, cô đều cảm thấy cảm động. Bất quá anh vẫn có yêu cầu. Giang Cảnh Xuyên không chút hoang mang bổ sung nói. Có lẽ là thấy qua quá nhiều hình, dạng Giang Cảnh Xuyên cùng bình thường không giống nhau, có lẽ là bị Giang Cảnh Xuyên làm hư, phản ứng đầu tiên của Tô Yên chính là chuyện thiếu nhi không nên, nhất thời cảm động trong lòng cũng đi hơn phân nửa, cô trợn mắt nhìn hắn, không chút lưu tình đẩy hắn ra, con người anh tại sao lại như vậy a? Giang Cảnh Xuyên cũng rất bất đắc dĩ, em đều không có nghe anh nói là yêu cầu gì, đã dùng ánh mắt như vậy nhìn anh ý gì đây? Hắn thừa nhận, vào thời điểm nào đó hắn xác thực phóng đãng một chút, nhưng con người hắn đại đa số thời điểm đều là phi thường đứng đắn, vì sao không nhớ kỹ khi hắn nghiêm túc ngoan ngoãn vậy? Em không cần nghe đều biết là cái gì. Tô Yên đối với lời nói đạt được thân thể một người phụ nữ là có thể đạt được lòng của cô ấy rất dè bỉu, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không thể không thừa nhận. Xác thực là việc đó có thể làm hai người càng gần gũi. Bởi vì thường xuyên có tiếp xúc thân mật, bộ dạng bộ mặt vốn có của đối phương, hình dạng sáng sớm rời giường đầu loạn như tổ chim, đều đã thấy lẫn nhau, chỉ là ở trên thân thể, đó đều không phải quen thuộc bình thường, trên tâm lý dĩ nhiên cũng là cùng đối phương thân cận không ít. Cô có thể cảm giác được cô ở trong cảm nhận của Giang Cảnh Xuyên đã không giống nhau, ngược lại cũng vậy, hắn ở trong lòng cô cũng cùng phần lớn đàn ông trên thế giới này tuyệt đối không giống nhau. Thay vì nói là lòng trung thành, càng không bằng nói, hắn là đàn ông thân mật nhất của cô. Phần thân mật này khiến cho hắn cùng tất cả người khác đều không giống nhau. Bộ dạng Giang Cảnh Xuyên ra vẻ phi thường ghét bỏ đẩy cô ra, lại vươn tay điểm điểm trán cô thở dài, em có thể đứng. Đắn một chút hay không? Em thường nghĩ tới phương diện kia thật sẽ làm anh áp lực rất lớn. Tô Yên, nói như là người bình thường nói lời dơ bẩn làm chuyện dơ bẩn là cô vậy. Được rồi, không đùa em, nói chính sự, phòng làm việc của Chu Lộ có đồng nghiệp khác hay không anh cũng không biết, Giang phu nhân, Giang tiên sinh hy vọng em khi đối mặt với ong bướm có thể sẽ xuất hiện, cần phải nghĩ đến anh cùng đứa nhỏ còn ở nhà chờ em. Không phải Giang Cảnh Xuyên khoe khoang, hắn cảm thấy bà xã nhà mình từ trên xuống dưới đều đẹp, mỹ nhân như vậy cho dù là đã hoa có chủ, vẫn sẽ có không ít người ngấp nghé. Chính như hắn bây giờ đã kết hôn, Vương Tư Kỳ còn tìm hết mọi cách nháo thiêu thân, đàn ông khác cũng là một dạng, khi thấy mỹ nữ, có một bộ phận người sẽ bởi vì đối phương có bạn trai hoặc giả kết hôn mà lui bước mà có. Một bộ phận khác lại sẽ không. Giang Cảnh Xuyên cũng không muốn đem Tô Yên giam ở trong nhà, cũng không muốn hạn chế tự do của cô, có thể tình yêu chính là chuyện như vậy, cho đối phương tự do cũng có nghĩa là mình muốn gánh vác tương ứng hiểm nguy cùng suy tính thiệt hơn. Hắn không phải người nhu nhược, sẽ không bởi vì bà xã bộ dạng đẹp liền hạn chế tự do cùng vòng giao tiếp của cô, bởi vì hắn tin tưởng mình, cũng tin tưởng cô. Càng huống chi, hắn nhận thấy hưởng thụ suy tính thiệt hơn cũng là một mùi vị trong tình yêu cần phải trải qua. Tổ Yên nghe Giang Cảnh Xuyên nói như vậy, không khỏi cười ra tiếng, cho dù cô thưởng thức đàn ông cường đại cũng hướng tới cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng không có nghĩa là cô không có điểm mấu chốt, cô lựa chọn người đàn ông nào đó, lựa chọn loại sinh hoạt nào đó, thì sẽ kinh doanh thật tốt. Tuyệt đối sẽ không bởi vì bên cạnh xuất hiện đàn ông cường đại hơn, liền bỏ qua cuộc sống cô thật không dễ dàng kinh doanh tốt, loại chuyện lượm hạt vừng ném dưa hấu này cô sẽ không làm. Xin Giang tiên sinh yên tâm. Tổ Yên lộ ra ngón áp út của mình, mặt trên đang mang một chiếc nhẫn có thể khiến người mù mắt, trung thành của em không thể nghi ngờ. Giang Cảnh Xuyên còn không kịp cảm động, Tổ Yên đã nhẹ như lông ném ra một câu nói, em cũng hy vọng Giang tiên sinh khi đối mặt với ong bướm còn nhớ kỹ trong nhà có người vợ đang chờ anh ăn cơm. Anh còn kém không có treo cái bảng, bản thân đã kết hôn. Giang Cảnh Xuyên vội vàng biểu hiện quyết tâm. Dù sao hắn cùng cô bây giờ không giống xưa, Trầm Bồi Nhiên đã ra nước ngoài học, nói không chừng đời này đều sẽ không gặp lại, hiện ở bên người cô là không có ai, mà bên cạnh hắn còn có người. Thường đi ra ngoài tăng cảm giác tồn tại, mặc kệ nhìn thế nào, hình như tình cảnh của hắn đều tương đối nguy hiểm một chút. Tổ Yên cũng nghĩ đến Vương Tư Kỳ, đối với một người như vậy thật là không hề biện pháp. Đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, da mặt còn dày hơn tường thành. Bất quá cho dù ra mặt cô tay dày, lại kiên nhẫn tranh làm kẻ thứ ba, chỉ cần Giang Cảnh Xuyên không bị ảnh hưởng, vậy cũng là toi công. Nghĩ tới đây, Tổ Yên kéo tay Giang Cảnh Xuyên, nhìn đường ngấn lòng bàn tay hắn, thấp giọng nói, Cảnh Xuyên, có khi em cảm thấy mình thật hết sức vô dụng, cho nên khi Chu Lộ cùng em nói muốn em qua giúp đỡ, em rất muốn đi, muốn chứng minh mình không phải vô năng, bên cạnh anh có nhiều phụ nữ ưu tú như vậy, so với bọn họ, em thật. Tổ Yên là người rất mâu thuẫn, cô khát vọng được người khác yêu, sau khi đạt được lại sợ mất đi, rõ ràng tham muốn chiếm hữu đáng sợ như vậy, nhưng mặt ngoài cứ thế mày may không biểu hiện ra, cô không muốn mình trở nên cùng phụ nữ trong hậu cung đó giống nhau, mỗi ngày trông mong ngóng chờ, vì một chút ít cưng chiều như vậy mà suy tính hơn thiệt, sau cùng trở nên không còn là mình, thậm chí đều không giống con người. Cho nên cô không nhìn không hỏi không quan tâm, chỉ có thể liều mạng nâng cao bản thân, nói với mình, cho dù có một ngày mất chỗ dựa vững chắc cô có thể sống hết sức tốt như cũ. Cô nhìn hình như dựa vào người khác, trên thực tế đều không có ai chân chính làm cô tin cậy, trước giờ cô dựa vào người tin cậy đều là chính cô. Nói như vậy, nói chính cô đều thiếu chút nữa tin. Trước tiên Giang Cảnh Xuyên trong lúc nhất thời liền nghĩ đến Vương Tư Kỳ, chỉ ít trước khi cô ta đến, Tổ Yên trước. Giờ đều không có nói với hắn lời nói tương tự, nhất thời đối với Vương Tư Kỳ càng là không vui mấy phần, hắn vươn một bàn tay ra vỗ vỗ đầu cô, thấp giọng dỗ dành nói, người khác dù tốt cũng không phải em, hơn nữa, có thể làm cuộc sống nhỏ của mình trôi qua có tư có vị, mặc kệ nghề nghiệp gì, có thể kiếm bao nhiêu tiền, vậy thì không thua kém ai. Tổ Yên có chút ấu chỉ muốn ngoéo ngón út của hắn, nói thật hay, em sẽ không thích người khác, sẽ không nhìn người khác thêm một chút, anh cũng phải làm được. Giang Cảnh Xuyên ngoéo ngón út của cô, tính trẻ con của cô như vậy làm hắn rất bất đắc dĩ, biết. Trước cô, bản thân hắn cũng không có nhìn người khác. Lúc đến nhà hàng Bắc Cả Tô Đạt, Tổ Yên đặc biệt nhìn Tô Vân thêm vài lần, nhìn sắc mặt cô ấy còn không tệ, lúc này mới âm thầm yên tâm. Bắc Cả Tô mấy ngày nay già đi không? Ít ông bưng ly rượu đứng lên, trịnh trọng chào, chọc cho người ở đây đều có chút không thoải mái, dù sao ông cũng là chủ, tôi thay Tiểu Vân kính mọi người một ly, lần này nếu như không phải mọi người, sự tình này còn không biết thế nào. Lời này của ông nói thật đúng, tuy rằng tâm nhãn những người khác của Tô gia cũng không ít, bình thường cũng bởi vì một vài chuyện không có thiếu cãi lộn, nhưng tại thời điểm mấu chốt người nhà này trước giờ đều không chia rẽ, đối ngoại đều là thống nhất chiến tuyến. Bác Cả Tô lần lượt cảm ơn một phen, sau cùng đến Tổ Yên cùng Giang Cảnh Xuyên bên này, ông vỗ vỗ bờ vai Tổ Yên, hết sức vui mừng cười nói, Tiểu Yên, bác cả không nói thêm gì với con, khi nào muốn ăn cá giấm đường, con trực tiếp tới, hoặc gọi điện thoại cho vợ bác con, bảo đảm con muốn ăn bao nhiêu liền làm bấy nhiêu. Tô, Yên ngại ngùng cười một tiếng, uống nước trái cây trong ly. Tiểu Giang, chuyện lần này may mà có con, bằng không Tiểu Vân chúng ta không chừng bị người khác bắt nạt thế nào, Tô gia chúng ta khẳng định là thua kém nhà con, có thể sau này chúng ta có thể giúp được việc gì, khẳng định không nói hai lời giúp con. Lần này biểu hiện của Giang Cảnh Xuyên làm người Tô gia đều phi thường vừa lòng, nhất là đang có tên căn bã như vậy so sánh. Nên biết Giang Cảnh Xuyên vốn có thể không để ý việc này. Giang Cảnh Xuyên nhìn chỗ ngồi những người khác một cái, trực tiếp đem ly rượu uống cạn, bọn tiểu bối khác đều kêu tốt. Ánh mắt hắn liếc về phía Tô Yên, vô cùng nghiêm túc cùng người Tô gia nói, đều là người một nhà, không nên nói hai nhà, mượn lời bác cả, về sau con có thể giúp được việc gì, khẳng định sẽ giúp. Tô Vân vốn đang cúi đầu trầm, mặc dùng bữa, nghe lời này, cũng có chút xúc động, cô đứng lên, Tiểu Giang, cảm ơn anh. sau đó lại nhìn về phía Tô Yên, cười cười, Tiểu Yên, vận may của em tốt hơn chị nhiều. Người một nhà đang nói chuyện, đột nhiên có người xông vào, vốn đều chuẩn bị kêu người, kết quả tập trung nhìn kỹ, người tới chính là ba chồng mẹ chồng Tô Vân. Có sai là Vương Vĩnh Thịnh cùng ba mẹ hắn không có quan hệ bao nhiêu, càng huống chi đây cũng là trưởng bối của Tô Vân, không thể mở miệng đuổi người, trong lúc nhất thời, trong phòng bao phi thường an tĩnh. Tiểu Vân à, chúng ta mới nghe nói thằng khốn Vĩnh Thịnh làm loại chuyện đó, ngày hôm qua ba chồng con đã đánh nó một trận, lúc này còn nằm bệnh viện đấy, Tiểu Vân, loại chuyện này chúng ta khẳng định là đứng về phía con. Tô Vân trầm mặc nhìn mẹ chồng nhà mình, ở lúc mọi người cho rằng cô sẽ tiếp tục khó chịu không lên tiếng, cô mở miệng hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Một câu nói như vậy làm lòng người Tô Gia nâng cổ họng lại rơi trở về, mọi người sợ lúc này ba mẹ Vương Vĩnh Thịnh đánh bài tình cảm, lừa gạt Tô Vân quay trở lại hố lừa. Bây giờ nhìn thái độ Tô Vân, trên cơ bản là rất khó quay đầu. Chúng ta đều không muốn nhận nó quỳ trên mặt đất khóc chúng ta đều không có phản ứng, nó viết giấy cam đoan, cầu chúng ta đưa tới cho con. Nói xong mẹ chồng Tô Vân từ trong túi lần lần tìm tìm cầm ra một tờ giấy, muốn đưa cho Tô Vân xem. Cô út Tô Yên trợn trắng mắt trước đó ở đâu? Mẹ chồng Tô Vân bị nghẹn một chút cũng không nhụt chí thấy Tô Vân cũng không nhìn giấy cam đoan đó, trong lòng có chút vội vã, nhưng trên mặt mày may chưa lộ, bà bắt lấy tay Tô Vân, khẩn thiết Tiểu Vân, mẹ đối với con như thế nào? Trong lòng con cũng rõ, mẹ cùng ba nó đều coi con là con gái nhà mình, Vĩnh Thịnh này hồ đồ a, hắn bây giờ cũng tỉnh táo, con có thể nhìn vào mặt mũi mẹ cùng ba con, cho nó một cơ hội hay không? Cái nhà này không thể không có con. Khụ khụ, ông nội Tô liếc mắt ra hiệu cho cô út cao thấp cả nhà chỉ cô có công phu mồm mép lợi hại nhất, lúc này không cần, khi nào dùng. Cô út cũng là được tăng lực đứng lên, lắc mông đến bên cạnh Tô Vân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vương gia các người khẳng định không thể không có Tiểu Vân chúng ta a, ăn của con bé, ở của con bé, dùng của con bé, nhà ai được cô con dâu như vậy không thể trộm cười a, không nói cái khác kết hôn hơn một năm, nhà ngươi đây là tiết kiệm không ít tiền đi. Cái này cũng là Tiểu Vân chúng ta tâm địa thiện lương, nếu là người khác không thể nháo lật trời. Mẹ chồng, Tô Vân cũng có thể nhịn, nghe một phen lời nói như vậy, trên mặt còn cười theo, cô ơi, lời này nói không đúng, tôi cùng ba nó chỉ có đứa con như vậy, từ này về sau mọi thứ trong nhà không phải đều là để lại cho bọn chúng sao? Lời này bác nói đúng, đồ đạc vương gia các người là để lại cho con trai bác cùng con dâu tương lai cùng Tiểu Vân chúng ta không có quan hệ, chút ăn xài trong quá khứ coi như là Tiểu Vân chúng ta hiếu kính người già. Bác vừa mới nói, coi Tiểu Vân chúng ta như con gái ruột tôi đây làm cô ruột đều nhìn không được muốn con bé ly hôn đâu, bác đây làm mẹ ruột chẳng lẽ để con gái nhà mình đánh rớt hàm răng nốt máu vào sao? Tô Yên trợn mắt há mồm, nếu như không phải trường hợp không đúng, cô thật muốn vỗ tay cho cô út nhà mình. Quả thực nói ra tiếng lòng của cô A, cô nghiêng đầu nhìn Giang Cảnh Xuyên, phát hiện. Trong mắt đối phương cũng có ý cười, phỏng chừng cùng cô là một dạng cảm thụ. Mẹ chồng Tô Vân bị nghẹn nói không ra lời, không tính cùng cô út tranh cãi, ngược lại đối với Tô Vân tiếp tục đánh bài tình cảm Tiểu Vân, hai vợ chồng này nào không có nháo mâu thuẫn, nếu gặp chuyện gì đều muốn ly hôn, cũng không thích hợp đâu Tiểu Vân, con nghe mẹ, lần này Vĩnh Thịnh là thật biết sai, hai con quen biết nhiều năm như vậy, con thật nhẫn tâm muốn ly hôn sao? Càng nói càng kích động, mẹ chồng Tô Vân lại nhìn về phía cô út cô này, cổ nhân nói rất hay, thả phá 10 ngôi miếu, không hủy một việc hôn nhân. Kỳ thật Vương Vĩnh Thịnh bây giờ cũng hiểu ra, nhưng hắn chính là nhún nhường không được chịu nhận lỗi với Tô Vân, liền đẩy ba mẹ nhà mình tới, ngược lại hay, hai lão vừa nghe muốn ly hôn, đó là nói cái gì đều không thể đáp ứng, trong. Nhà này hơn một năm qua đều dựa vào Tô Vân đâu, trên tay Tô Vân có nhà có xe, nếu như cái gì đều không có phần đến lúc đó làm sao có thể đáp ứng ly hôn. Càng huống chi, bây giờ Tô gia có chỗ dựa vững chắc như Giang gia, tùy tiện dính chút ánh sáng đều đủ, làm sao có thể ly hôn. Tô Vân nhìn Tô Yên, lại nhìn Giang Cảnh Xuyên một bên, đột nhiên cảm thấy mình rất thảm thương, lúc trước cô là hạnh hạnh phúc phúc lấy chồng, bây giờ lại thành như vậy, em gái nhà mình là tâm bất cam tình bất nguyện kết hôn, bây giờ hai vợ chồng lại ngọt ngào suôn sẻ. Trong lòng cô vì Tô Yên cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng vì mình cảm thấy tuyệt vọng. Mẹ, ba, hai người đừng nói nữa, hôn nhân này con nhất định phải chia. Tô Vân mở miệng, nói lại là lời không phải bọn họ muốn nghe. Bây giờ chuyện mẹ chồng Tô Vân cuối cùng hối hận chính là không có ép. Cô sinh con, phụ nữ sinh con rồi, chính là đuổi đều không đi, chính là bởi vì không có con, cho nên Tô Vân có thể kiên quyết không lưu luyến muốn ly hôn như vậy. Con đã nghĩ rõ, mẹ chồng Tô Vân vẫn là chưa từ bỏ ý định, Vĩnh Thịnh biết sai, thì thật không thể cho nó một cơ hội. Hôn nhân giống như tủ lạnh, con mua cái tủ lạnh về còn có khi hư hỏng, cho nó một cơ hội đi, chúng ta bảo đảm, về sau nó sẽ không tái phạm, đây đều là đứa con gái đó quyến rũ nó cũng không muốn. Cô Út bị tức cười, hóa ra con gái người ta ép nó đi vào khuôn khổ à, a ha, vậy dứt khoát đi tố cáo con gái người ta cưỡng gian được không? Không chừng còn có thể có bồi thường đấy. Bác gái Tô đã nghe không vô, vốn nghĩ đây dù sao cũng là bà thông gia, lúc nào cũng muốn cho mấy phần mặt mũi, nhìn bà càng nói càng quá phận, trên miệng nói là con trai sai, kỳ thật. Căn bản chính là thái độ không cho là đúng, làm sao mà nhịn được. Lời không phải nói như vậy, hôm nay lần cuối cùng gọi một tiếng bà thông gia, bà hướng về con trai bà đứng về bên con trai bà, tôi có thể lý giải, nhưng đứa nhỏ nhà ai không phải bảo bối. Con gái tôi cũng là được cưng chiều lớn lên, hôm nay con bé bị ủy khuất lớn như vậy, tóm lại, trừ phi tôi cùng ba con bé chết nếu không hôn nhân này nhất định phải chia. Bác gái Tô giải quyết dứt khoát, chuyện này nói không nổi nữa. Bà thông gia, bà suy nghĩ thật kỹ Tiểu Vân ly hôn có gì tốt, bà tôi đều là phụ nữ, không phải không rõ phụ nữ sau khi ly hôn liền bị giảm giá trị, con bé còn có thể tìm được người tốt so với Vĩnh Thịnh sao? Chỉ sợ là khó cho Vĩnh Thịnh một cơ hội, cũng là cho con bé một cơ hội, mọi người đều thối lui một bước không được sao? Tôi cùng ba nó đều thương lượng xong, về sau tiền lương Vĩnh Thịnh đều giao cho Tiểu Vân, hai chúng tôi già rồi chờ lương hưu về cũng cho Tiểu Vân, như vậy còn không được sao? Tô Yên nghe lời này cười lạnh hai tiếng, bốn trường hợp như vậy cô không cần thiết nói gì, nhưng nghe tới đây cô liền có chút chịu không nổi, không chú ý ba mẹ nhà mình cho ánh mắt cô đi đến bên cạnh Tô Vân, hướng mẹ chồng Tô Vân ôn nhu cười một tiếng, cái này không phiền bác quan tâm, phụ nữ cũng không phải hàng hóa, có cách nói bị giảm giá trị này sao? Bác yên tâm, chị tôi mặc kệ kết hôn hay không, cuộc sống sau này chỉ biết càng sống càng tốt. Sau cùng ba chồng Tô Vân kéo mẹ chồng đi, trong phòng bao mọi người lại không tâm tình nói đùa. Mãi cho đến bữa cơm kết thúc Tô Yên ngồi trên xe của Giang Cảnh Xuyên, vẫn là rất tức giận cô không hiểu rõ trái. Ngược với những người đó mà nói cô là người cổ đại tư tưởng đủ phong kiến đủ truyền thống, vì sao những người đó còn thua kém cô? Giang Cảnh Xuyên biết Tô Yên còn đang khó chịu cũng không lên tiếng, sợ họa đến cá trong ao. Này, Tô Yên gọi Giang Cảnh Xuyên một tiếng, chọc cho người sau lập tức cảnh giác thần kinh toàn thân đều bắt đầu căng cứng. Hắn có dự cảm không hay còn cảm thấy mình phải gặp xui. Mời phu nhân nói, đừng trách Giang Cảnh Xuyên chân chó, thật sự là vẻ mặt Tô Yên giờ phút này quá dọa người. Sau khi ly hôn, phụ nữ không sống tiếp được sao? Tô Yên thầm nghĩ, ở thời đại đó của cô, sau khi ly hôn cuộc sống phụ nữ không tốt còn có thể lý giải, chính là bây giờ không phải không giống sao, vì sao mẹ chồng Tô Vân còn sẽ nói như vậy? Giang Cảnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cái đề tài này trước mắt xem ra là... không có quan hệ tới hắn, có thể yên tâm, đương nhiên không phải, về sau cho dù chị họ là một người hay là sẽ lại kết hôn, chị ấy sẽ sống tốt hơn hiện tại. Thật sao, anh bảo đảm, vậy thì tốt cho dù em đối với chị ấy vì người đàn ông như vậy tự sát phi thường không đồng ý, nhưng chị ấy là chị em hy vọng về sau chị ấy mỗi ngày đều có thể sống tốt. Trên đời này chính là có quá nhiều người bị lề thói giới luật cũ ảnh hưởng, đứng tại góc độ Tô Yên xem xét cùng người như vậy cùng một chỗ cả một đời, còn không bằng một mình sống thoải mái, chí ít sẽ không bị làm chán ghét. Giang Cảnh Xuyên nói không sai, cho dù Tô Vân về sau như thế nào, là một người cũng tốt, cùng một người khác kết hôn cũng thế, lúc nào cũng sẽ so với bây giờ tốt hơn, vậy là đủ. Rất nhanh đã đến phòng làm việc Chu Lộ nói, khi Tô Yên chuẩn bị xuống xe, Giang Cảnh Xuyên giữ chặt cô, khi em xong việc gọi điện thoại cho anh tới đón em, hôm nay đi nhà cũ ăn cơm, ông nội, bà nội nói nhớ chúng ta. Dạ, được, sau khi Tô Yên xuống xe, Giang Cảnh Xuyên đưa mắt nhìn theo cô vào cao ốc lúc này mới lái xe rời khỏi. Tô Yên chiếu địa chỉ Chu Lộ nói, đến ngưỡng cửa phòng làm việc cô bắt đầu khẩn trương. Đây là lần đầu tiên cô chính thức tham gia công việc, bắt đầu thử một loại thể nghiệm mới. Tô Yên phát hiện kỳ thật mình một chút đều không bài xích cảm giác như vậy, ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử, mấy ngày nay cô đều đang nghĩ việc này, nghĩ đến thù lao Chu Lộ nói, rõ ràng đều chưa có bắt đầu công việc cô cũng đã kế hoạch xong phải phân phối tiền mình kiếm được thế nào. Cô giữ vững tinh thần, đi vào, gõ gõ cửa thủy tinh bóng loáng một bên, nín. Thở ngưng thần chờ đợi Chu Lộ tới. Chu Lộ đang bận tối mặt vừa nghe tiếng gõ cửa liền vội vàng đến, thấy người đến là Tô Yên, không khỏi tét môi cười một tiếng, tôi liền đoán được là cô, mau vào đi, chờ cô đã lâu. Tô Yên bị Chu Lộ mang đến trước một bàn làm việc ngồi xuống, rất nhanh là có một em gái xem ra tuổi cùng cô không sai biệt lắm rót một ly nước cho cô. Cô ở trong này ngồi trước một lát, tôi đi gửi cái email, lập tức là xong. Tô Yên nâng ly nước, vô thức đánh giá phòng làm việc này, thẳng thắn mà nói, trang hoàng có chút đơn giản, bài trí bên trong cũng rất hỗn độn, cũng không phải cô thích phong cách tinh xảo, nhưng cô quay đầu nhìn Chu Lộ mang mắt kính, chuyên chú ngưng thần ở trên bàn phím đánh chữ, lại nhìn xem em gái kia đang tiếp điện thoại, trong miệng toát ra từng từ cô đều nghe không hiểu, trong lòng Tô Yên dâng lên một loại cảm thụ chính cô đều không có biện pháp hình dung ra. Cô bắt đầu ý thức được vì sao cô sẽ thích phụ nữ nơi này như vậy, bởi vì bộ dạng lúc các cô làm việc thật là đẹp ngây người. Không sai biệt lắm sau nửa giờ Chu Lộ một bên vươn vai một bên đi tới, dựa vào bàn làm việc Tô Yên ngồi, cô một tay chống bàn, cúi đầu hướng Tô Yên cười nói thật hôm nay tôi thật có chút lo lắng cô sẽ không tới. Vì sao nói như vậy? Tuy rằng trong hiện thực cuộc sống tôi không có tiếp xúc qua phu nhân hào môn, nhưng đã nhìn ở trong TV cuộc sống các cô đều rất tinh xảo rất nhàn nhã, nào đâu sẽ hạ mình tới phòng làm việc như của tôi kiếm ít tiền như vậy. Chu Lộ cũng là mới từ nơi bạn trai nhà mình biết được thân phận Giang Cảnh Xuyên, đêm qua cô còn vẫn kéo bạn trai nói, có bối cảnh trâu bò như vậy, còn có tiền như vậy. Tô Yên sẽ tới thật sao, cô đều nghĩ xong, nếu như Tô Yên tạm thời lật lọng, cô cũng sẽ không trách cô ấy, tuyệt đối không có nghĩ đến Tô Yên thế nhưng đúng giờ tới. Tôi đã đáp ứng cô, Tô Yên cảm thấy ý nghĩ của Chu Lộ mới thì quái cô đều đáp ứng cô ấy, vậy khẳng định phải thực hiện thỏa thuận. Bé ngoan, Chu Lộ vỗ vỗ bờ vai Tô Yên, chỉ phòng làm việc nhỏ của mình, cô nhìn chỗ của tôi như thế nào? Cô đừng nhìn bây giờ loạn như vậy, chờ làm xong đơn hàng này, tôi sẽ có tiền đổi toàn bộ, đến lúc đó khẳng định không giống. Tôi cảm thấy rất tốt còn rất có ý tứ. Nếu như không phải vẻ mặt cô quá chân thành, tôi thật cảm thấy cô đang lấy lệ tôi, được rồi, không nói giỡn với cô, đợi lát nữa khách hàng sẽ tới, đến lúc đó chúng ta thương lượng chuyện thêu thùa trên triển lãm gốm sứ một chút. Chu Lộ, dừng một chút, quay đầu đối với em gái đang làm việc gọi, nhóc con, lát nữa người nào đó sẽ tới, em muốn đi trang điểm lại hay không? Em gái đỏ mặt lên, cười mắng Chu Lộ một câu, nhưng vẫn là cầm hộp phấn hướng toilet bên kia chạy đi. Khách hàng lần này rất có tiền, nhà giàu đẹp trai ổn thỏa, làm con bé mê đến chết được ai, tôi còn không biết hắn có bạn gái hay không, lát nữa bát quái một chút. Lúc Tô Yên vừa mới muốn nói chút gì đáp lại đề tài của Chu Lộ vội vàng trước mặt cô trêu ghẹo nói, đương nhiên, không có đẹp trai như ông xã cô, bất quá, vị đó nhà cô yên tâm cô ra ngoài làm việc à, vì sao không yên tâm? Tô Yên cảm thấy vấn đề này của Chu Lộ rất có ý tứ, ở trong quan niệm của cô đều đã cùng Giang Cảnh Xuyên trở thành vợ chồng chính thức, vậy chỉ cần không phải vấn đề có tính nguyên tắc trên. Cơ bản là phải trải qua cả một đời. Lại nói, chẳng lẽ nào còn thật có người đối với cô, người đã kết hôn như vậy cảm thấy hứng thú à, cô đẹp như vậy, tôi là người phụ nữ nhìn đều bị hấp dẫn, càng huống chi là đàn ông. Giang Cảnh Xuyên đang lái xe, điện thoại liền vang, hắn đeo tai nghe Bluetooth tùy ý liếc nhìn màn hình điện thoại di động thế nhưng là Lục Dạng gọi tới. Có phải anh vừa mới ở bên đường Hoài Dương hay không a? Lục Dạng vừa mới ngừng xe, nghĩ đến vừa rồi hình như là thấy xe của Giang Cảnh Xuyên, liền gọi điện thoại chứng thật một chút. Đúng vậy, thế nào, anh cũng đang ở đó. Giang Cảnh Xuyên nhìn chung quanh cũng không có thấy Lục Dạng, Lục Dạng khóa xe, một bên hướng thang máy bên kia đi một bên nói, tôi tới bên này làm chút chuyện, còn anh, lát nữa nếu có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Hắn, rất thưởng thức Giang Cảnh Xuyên, cho dù hai người không có hợp tác, hắn cũng vui sướng cùng người như vậy tán gẫu. Tôi đưa phu nhân tôi tới làm chút chuyện, lát nữa còn phải đón cô ấy, hôm nay không có thời gian, hôm nào đi, hôm nào tôi mời anh uống một ly. Lục Dạng nghe Giang Cảnh Xuyên nhắc tới Tô Yên tận lực xem nhẹ dao động trong lòng, trêu ghẹo nói ô, Giang Tổng hôm nay đổi nghề tài xế. Tâm tình Giang Cảnh Xuyên rất tốt cười nói ừ, đổi nghề. Không quấy rầy anh, lần sau liên hệ. Sau khi vào thang máy, Lục Dạng liền cúp điện thoại. Hắn dựa vào một bên thang máy, nhìn con số chậm rãi tăng lên, hôm nay hắn cũng là trong lúc bận rộn rút ra mấy giờ tới nói chuyện, mấy ngày nay bận rộn công việc thân thể cùng tinh thần đã sớm nhanh đến cực hạn. Một tay để ở trong túi quần, đụng đến chiếc khăn tay đó, cầm ra ngoài nhìn, loại khăn tay. Thêu này hắn căn bản cũng sẽ không dùng, Chu Lộ thế nhưng còn nói với hắn muốn lấy lại, làm như bảo bối. Đến phòng làm việc của Chu Lộ, còn không có đi vào bên trong, liền truyền tới giọng nữ có chút quen thuộc. Tôi bây giờ cảm thấy không khó, trước kia khi học cũng phá nát đầu ngón tay. Trong lòng hắn lộp bộp một cái, tăng tốc bước vào bên trong. Chu Lộ là người đầu tiên thấy Lục Dạng, sững sờ một chút đứng lên nghênh đón, sao sớm như vậy, không phải nói phải khoảng chừng 3-4 giờ sao? Tô Yên lúc này đã quay đầu lại cùng Lục Dạng bốn mắt đối diện, đều từ trong mắt đối phương thấy kỳ lạ, cô còn chưa kịp đứng dậy, Lục Dạng liền đi tới, kinh ngạc không thôi, sao cô ở trong này? Lục Dạng rất nhanh liền phát hiện giọng nói mình không đúng, hơi hơi thu liệm ý cười trên mặt bổ sung nói, thật khéo a, Chu Lộ vừa nhìn màn. Này, liền biết hai người này là quen biết, cười tít mắt nói, các người sẽ không phải quen biết đi, vậy cũng quá khéo, Lục Tổng, đây chính người là tôi nói với anh, lần này chính là cô tới giúp đỡ thêu thùa. Tổ Yên một buông tay, bất đắc dĩ cười nói, Lục tiên sinh, đây thật đúng là quá khéo. Tôi nói vừa mới tại sao lại thấy xe của Cảnh Xuyên ở bên này, bất quá Cảnh Xuyên biết việc này không? Lục Dạng tận lực áp chế chút thích thú trong lòng, nhìn phía Tô Yên hỏi. Anh ấy biết, bất quá không biết khách hàng là anh. Hàn Huyên sau đó liền bắt đầu thảo luận công việc, Chu Lộ vẫn đang nói về chuyện triển lãm gốm sứ, Lục Dạng nhìn giống như là đang nghiêm túc nghe, ánh mắt lại thường thường liếc về phía Tô Yên. Cô còn biết thêu thùa, Lục Dạng nhịn không được mở miệng hỏi. Chu Lộ hận không thể trợn trắng, Lục Tổng, ngài có cảm thấy biết quá muộn hay không? Không phải vừa mới nói sao, lần này chính là Tiểu Yên chịu trách nhiệm thêu thùa. Tô Yên khiêm tốn trả lời một câu, chỉ là bình thường thêu chơi chơi. Chờ sau khi định thời gian còn có phong cách thêu thùa, Lục Dạng đột nhiên mở miệng nói, vừa vặn bây giờ đến đây, tôi biết có một nhà hàng không tệ, cùng nhau đi uống trà chiều đi. Chu Lộ vội khoát tay, hôm nay tôi không có thời gian, đợi lát nữa còn phải bận rộn, nếu không các người đi đi. Tô Yên nhìn Lục Dạng, còn cảm thấy cùng hắn đơn độc đi uống trà chiều quá không thích hợp, cũng quá kỳ quái, tuy rằng Lục Dạng cùng Giang Cảnh Xuyên là bạn cùng trường, nhưng quan hệ hai người kỳ thật phi thường bình thường, lại nói cô cùng Lục Dạng cũng không quen, vẫn là giữ một khoảng cách tốt hơn. Lục tiên sinh, thật ngại a, hôm nay tôi còn có chút việc đợi. Lát nữa Cảnh Xuyên sẽ tới đón tôi. Vậy thì hôm nào đi? Lục Dạng không quá để ý nhún vai, thái độ của hắn chọc cho Chu Lộ lại nhìn hắn thêm một chút. Vốn Lục Dạng là cùng Tô Yên cùng nhau xuống lầu, Chu Lộ ở lúc hắn đứng dậy thì gọi hắn lại, anh đợi một lát tôi còn có chuyện nói với anh. Tô Yên cùng Lục Dạng còn có Chu Lộ nói lời từ biệt sau đó đi trước một bước. Lát nữa cô phải cùng Giang Cảnh Xuyên nói việc này một chút, đừng trách cô nghĩ nhiều, thật sự là quá khéo, trước đụng phải Lục Giai Doanh là em gái Lục Dạng cũng thôi, bây giờ thế nhưng còn có thể gặp được Lục Dạng, cô không thể không nghĩ nhiều, đương nhiên, cô không có nghĩ tới phương diện khác, chỉ là trước đó nghe Giang Cảnh Xuyên từng nói, bây giờ tuy rằng Lục Dạng tiếp nhận gia nghiệp Trần gia, nhưng bởi vì là cháu ngoại cho nên tình cảnh so với trong. Tưởng tượng còn muốn khó giải quyết hơn nhiều, cô có một phán đoán, Lục Dạng sẽ không phải là nghĩ thông qua cô, đu vào sợi dây của Giang Cảnh Xuyên đi. Chuyện trên thương trường cô cũng không hiểu, nhưng khi có điều hoài nghi tất phải nói cho Giang Cảnh Xuyên, làm trong lòng hắn có cái đo đếm. Cô không giúp được hắn, nhưng cũng không thể kéo chân sau hắn, Chu Lộ đối với chuyện của Tô Yên vẫn là rất để ý, trước đó đã đáp ứng Tô Yên muốn lấy lại khăn tay, chỉ là mấy ngày hôm trước cô bận rộn, Lục Dạng cũng bận rộn, thật sự không có thời gian, hôm nay cô còn đặc biệt dặn dò Lục Dạng phải mang khăn tay, hắn cũng đáp ứng. Khăn tay đó anh có mang tới không? Vừa vặn đưa tôi, cũng tránh khỏi tôi lại đi một chuyến. Vừa rồi trước mặt Tô Yên, cô không có không biết ngượng đề cập chuyện này, sợ Tô Yên cùng Lục Dạng sẽ lúng. Tống, Lục Dạng vô thức lắm ở trong túi quần, đụng đến chiếc khăn tay đó, lời nói đến bờ môi liền thay đổi, cô nói chiếc khăn tay đó à, hôm nay tôi tìm, không biết rớt ở đâu. Hắn không biết vì sao mình muốn trả lời như vậy, chỉ là lời nói ra miệng, chính là ý nghĩ trong lòng hắn. Lục Dạng lấy lại bình tĩnh, hướng Chu Lộ xin lỗi một tiếng, phỏng chừng đã ném, tìm không ra. Cách chương.